Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, thiên nữ. Nguyệt Hoa, đang tại đám người trầm mặc thời điểm, thiên vực một đám thanh niên đột nhiên hoan hô, bởi vì, chân trời đến một đám người, đó là 6 cái thanh niên, 5 cái nam, từng cái thần thái phi phàm, đứng ở nơi đó. Cường thịnh huyết khí, phảng phất một tôn hồng lô đang thiêu đốt, cơ hành cuồng đám người đều đứng lên, nhìn phía Túng Thiên mà đến 6 người. 6 người này, từng cái đều tuyệt thế cường đại, 5 cái nam càng là tùy tiện bá đạo, toàn thân khí thế ngoại phóng, chấn động quanh thân hư không rung động ầm ầm, ngoại thân phía trên đều là tràn ngập hoàng kim linh khí. Hùng vĩ mà khiếp người, thiên vực cao thủ chân chính đến, phía dưới, vô số thanh niên chấn động, cùng nhau nhìn phía không trung 6 người, nghe, có một cái chi nhánh người, bên ngoài có chút danh khí, đứng ra, để cho ta nhìn qua, một cái bá đạo thanh niên, tiếng rạch nứt trường không, cuồn cuộn mà ra, ngẩng cao đầu. Ở Nguyệt Trung Thu cùng cơ hành cuồng một trên thân mọi người đảo qua. Hắn rất trương dương, một thân ngọc chất chiến y rực rỡ ngời ngời. Mặc dù cái không cao, nhưng lại cho người ta một loại hùng vĩ cảm giác. Đó là khí chất cho phép, một loại vô địch khí chất, bế nghệ tất cả khí chất. Dạng người này, hẳn là cự tộc đại giáo đời sau. Bằng không thì tuyệt không có khả năng có loại này bẩm sinh khí chất. Hắn hoàn toàn không có che giấu trong ánh mắt ý khinh miệt. Cho dù ở đảo qua cơ hành cuồng cả đám thời điểm. Cũng giống như vậy, Nguyệt Trung Thu lại không đếm xỉa tới những cái này. Hắn hai mắt, nhìn chằm chằm vào trong đó duy nhất nữ. Trên bầu trời, quần lụa mỏng bồng bềnh. Đó là khuôn mặt quen thuộc phảng phất còn cùng lúc trước một dạng. Nhưng, nhiều hơn một tia thánh khiết cảm giác, hơn một năm chưa từng thấy, đình đình ngọc lập thiếu nữ, bây giờ trưởng thành, chính là thật tốt tuổi trẻ đẹp đẽ, đại mi cong cong, mũi ngọc tinh xảo trội hơn, kiều tiếu khóe miệng hơi hơi dương lên, cùng cái kia nhàn nhạt lúm đồng tiền lẫn nhau chiếu rọi. Để nàng xem ra, thánh khiết bên trong mang theo ti ti thuần chân. Nàng cứ như vậy trên bầu trời, phi thường điềm tĩnh, như là không gây bụi bặm thần nữ một dạng. Dạng này khuynh thế dung mạo, so với cái kia như tiên thập công chúa, cũng là không kém cỏi chút nào. Thậm chí, càng hơn một bậc, ấm áp nước mắt, lặng yên ở giữa, theo Nguyệt Trung Thu gò má lăn xuống mà xuống. Hắn thâm thúy mắt, bịt kín một tầng hơi nước, trở nên có chút mơ hồ. Mặc dù hắn kiệt lực một mực tâm tình kích động của mình, nhưng là khó tránh khỏi cảm xúc bành trướng, lã chã rơi lệ. Hơn một năm đến nay, hắn trải qua đủ loại khốn khổ, nhưng hắn đều cắn răng cứng chắc tới. Nhưng là vô tận đêm tối, ai có thể minh bạch hắn? Dù cho tâm như kiên thiết, hắn cũng cô độc qua, bàng hoàng qua. Tất cả những thứ này, tất cả đều là bởi vì hắn trong lòng có khó có thể dứt bỏ lo lắng. Mất tích phụ thân, cùng bị người mang đi Nguyệt Hoa, phảng phất là nhớ mãi không quên, tất có vang vọng. Giờ phút này, cuối cùng gặp lại, hắn nội tâm thiên ngôn vạn ngữ, chỉ hóa thành hai chữ, Nguyệt Hoa. Nguyệt Trung Thu ngước nhìn bầu trời, nhìn chăm chú lên cái kia một bóng người xinh đẹp. Giờ phút này, hắn thân thể cũng nhịn không được nhỏ nhẹ run rẩy lên. Ly biệt phía sau gặp lại, phảng phất cách thế, Nguyệt Hoa đáp lại hắn, chỉ là một đạo mờ mịt, không có bất kỳ cái gì ba động ánh mắt. Nguyệt Hoa ở trên người hắn khẽ quét mà qua, chỉ là khẽ gật đầu một cái, như là nhìn xem một người xa lạ. Nguyệt Trung Thu thân hình đột nhiên chấn động, trong lòng như bị sét đánh, nồng nặc đắng chát vị, quanh quẩn tại trong lòng, vung đi không được, nàng thật không nhớ rõ ta. Nguyệt Trung Thu lảo đảo mấy bước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Hắn phảng phất nhìn thấy một cái hoa quý thiếu nữ đi theo phía sau của hắn, từng tiếng thu ca ca tại cắt nứt lấy ngũ tạng lục phủ của hắn. Bây giờ, tất cả những thứ này đều là quá khứ. Trước mặt hắn là một cái đem hắn xem như người xa lạ thiên nữ. Hắn thế nào? Tất cả mọi người kinh hãi. Không minh bạch cường thế hung hãn Nguyệt Trung Thu, vì sao sẽ như vậy yếu ớt? Vậy mà lệ rơi đầy mặt, thậm chí ngay cả thanh âm đều có chút khàn khàn. Không biết Nguyệt Trung Thu một đám thiên vực thanh niên cũng ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ thanh niên này thật nhận biết thiên nữ hay sao? Ngươi là ai? Dám can đảm vô lễ như thế? Cùng Nguyệt Hoa cùng đi năm cái cường đại thanh niên, đều là đứng lên mắt, im lặng hướng về Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Hoa, ta là Nguyệt Trung Thu, ta là Thu ca ca a. Nguyệt Trung Thu cũng không để ý tới năm người, nhìn chăm chú lên Nguyệt Hoa, kích động hô, Thu ca ca, Thu. Nguyệt Hoa tự lẩm bẩm, một đôi mắt đẹp càng thêm mờ mịt, nhìn chằm chằm Nguyệt Trung Thu. Hồ ngôn loạn ngữ, tự tìm cái chết. Trong lúc đó, đứng ở phía trước nhất ngọc chất chiến y thanh niên hét to. Lạnh thấu xương sát ý lao nhanh mà xuống, muốn nghiền ép Nguyệt Trung Thu. Ha ha, đây quả thật là tự tìm cái chết. Hiện tại cơ trường không muốn giết hắn. Cái này chết định, cơ trường không ở cơ tộc. Đây chính là như tinh thần một dạng chói mắt tồn tại. Cơ tộc 10 chí tôn, hắn xếp hạng đệ ngũ. Lấy cái kia thiết huyết tính cách, thanh niên này đã là một tử thi. Hắc hắc hắc, ai bảo hắn trêu chọc thiên nữ, tự tìm đường chết, chẳng trách người khác. Trời cao huynh, cái này vừa rồi nhục nhã chúng ta thiên vực, hiện tại lại đối thiên nữ vô lễ, chính là chết một vạn này đều không đủ. Thiên vực một đám thanh niên đại hỉ, mới vừa ngoan ngoãn dễ bảo quét sạch sành sanh, tất cả đều lớn tiếng ầm ỉ lên. Có đúng không? Vậy thì thật là chết không có gì đáng tiếc. Cơ trường không đem lời của mọi người nghe vào trong tai, lập tức nở nụ cười lạnh. Mặc dù gia tộc trưởng bối thông báo qua hắn, sát tâm không thể quá trọng, nhưng là hiện tại trước mắt cái này thanh niên đối thiên nữ vô lễ, đã đủ để trảm sát vạn lần. Tránh ra, ta không nhận biết ngươi. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng nhìn lướt qua cơ trường không, lãnh đạm nói, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, cái này cơ trường không 10 điểm đáng sợ, tối thiểu nhất sẽ không thấp hơn ở đây những cái này tuyệt đỉnh cường giả thanh niên. Nhưng Nguyệt Trung Thu lại không nhìn thẳng hắn, đem cơ trường không coi là không khí. Cơ trường không cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó cười lạnh nói, hiện tại không biết là ngươi vô tri, cũng quái không ngươi. Chờ một chút, nhường ngươi huyết sái trường không thời điểm, không riêng gì ngươi, nơi này tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ ta. Cơ trường không phi thường lãnh khốc, một đầu sinh mệnh đối với hắn đến là không có ý nghĩa. Ngược lại, nghĩ đến đánh giết Nguyệt Trung Thu có thể cho hắn uy danh đại trấn, lập tức trong mắt chớp động lên hưng phấn khát máu quang mang. 10 điểm đáng sợ, ra tay đi, một cánh tay nhường ngươi, trong vòng 5 chiêu, nhường ngươi đền tội. Cơ trường không trông xuống Nguyệt Trung Thu, một tay tự nhiên gánh vác, có hết sức tự tin. 5 chiêu, nhận biết Nguyệt Trung Thu một đám thanh niên lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt bên trong chớp động lên tinh mang, rất chờ mong Nguyệt Trung Thu cùng cơ trường không một trận chiến. Trời cao huynh, cái này không đơn giản. Trong nháy mắt liền đánh bại Trì Gia hai huynh đệ. Thiên vực một đám thanh niên mặc dù tuyệt đối tin tưởng cơ trường không thực lực, nhưng vẫn là không nhịn được nhắc nhở. 5 chiêu đủ để, đây đã là để lại cho hắn lớn nhất tự tôn. Cơ trường không cười lạnh, đối với một đám thanh niên nhắc nhở căn bản lơ đễnh. Đó là, trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu con người bỗng nhiên co vào, hắn thấy được một cái quen thuộc đồ vật, là năm đó hắn đưa cho Nguyệt Hoa vật duy nhất, một cái thải sắc tượng đất. Hắn nhịn không được trong lòng vui vẻ, Nguyệt Hoa lại còn đem thải sắc tượng đất mang theo trên người. Vậy liền mang ý nghĩa, nàng cũng không phải là hoàn toàn bỏ đi qua. Cút ngay, đột nhiên, Nguyệt Trung thu động, lăng không hướng về phía trước dậm chân, nhưng một cánh tay, vô thành vô tức ngăn tại trước người hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.